Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 394 Hắc Thiết Cơ Tuyệt Vọng, chương 394 ta còn sống, có Điền Xuân Tuyết khó có thể tin nhìn nhà ăn chung một mảnh ngã xuống đất thi thể. Rõ ràng lấy hết can đảm ăn xong đi có độc đồ ăn. Như thế nào cố tình hắn liền không có chết? Quan trọng nhất chính là đối diện vừa rồi rõ ràng chết Nguyên Tiêu thế nhưng bò lên, rốt cuộc sao? Lại thế này, Hắc Tuyết Cơ hai mắt phiếm lệ quang cách cái bàn ôm đồ Nguyên Tiêu cổ áo, đương nhiên là bởi vì ta nói đều là lời nói dối. Nơi này chính là thế giới hiện thực, Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói, ngắn ngủn một câu. Nghe vào hai cái người sống sót trong tai giống như sét đánh giữa trời quang. Phải biết rằng người sống sót chung chính là có bọn họ cuối cùng hảo bằng hữu. Mà hiện tại bọn họ lại bị lừa thân thủ đem chính mình hảo bằng hữu tìm ra biến thành người. Chết người cái này kẻ điên. Siêu Tần liên tiếp, Hắc Tuyết Cơ hai mắt rưng rưng bắt lấy một cây chiếc đũa khụt khịt nói, Nguyên. Tiêu bên người thủy linh cương khí mở ra. Ở hắn hoàn toàn không có phản ứng lại đây trước kia Hắc Tuyết Cơ thế nhưng đã đem chiếc đũa đâm đến. Trước mặt hắn, nếu không phải chân thật lĩnh vực trước sau mở ra làm thủy linh cương khí tự động hộ thể. Lúc này hắn cũng đã bị Hắc Tuyết Cơ lòng bàn tay chiếc đũa chát chết ra tốc thế giới trò chơi này. Chân chính nhất khủng bố địa phương cũng không phải tư duy 1000 gấp đôi tốc tư duy gia tốc. Trong hiện thực thân thể cũng cùng nhau đồng bộ gia tốc mới là nhất khủng bố. Chỉ là người thường thân thể thật sự quá yếu ớt. Giống như Hắc Tuyết Cơ chỉ là trong hiện thực gia tốc 1000 lần thân thể đâm ra một cây chiếc. Đũa đã trọng thương đến bắt đầu phun huyết nông nỗi, dù vậy. Mắt thấy Nguyên Tiêu quanh thân thủy lợi cương khí Hắc Tuyết Cơ tựa hồ minh bạch cái gì, người nam. Nhân này từ đầu đến cuối đều ở lừa gạt lợi dụng các nàng. Lợi dụng bọn họ ở trò chơi thế giới đối chiến năng lực tìm được mặt khác trò chơi người chơi. Loại chuyện này Nguyên Tiêu không dám chính mình đi làm mà là lựa chọn lừa gạt các nàng là mơ siêu. Này liền thuyết minh trong trò chơi là Nguyên Tiêu nhược điểm mơ siêu trò chơi đối chiến, Hắc Tuyết. Cơ liều mạng hạ đặt mệnh lệnh, trong hiện thực thân thể đã hỏng mất, nhưng là ở thế giới giả thuyết nàng còn có thể chiến đấu, chỉ cần cùng mục tiêu ở vào cùng phiến. Internet, thông qua não vực gió lốc cái này phần mềm liền có thể mạnh mẽ đem đối phương kéo vào trò chơi thế. Giới triển khai đối chiến, mệnh lệnh hạ đạt, nhìn đối chiến danh sách trống rỗng chỗ trống lựa chọn. Hắc Tuyết Cơ toàn bộ tâm tư nháy mắt trầm đi xuống, giải trừ gia tốc thế giới. Hắc Tuyết Cơ mềm mại ngã xuống ở ghế trên cảm thụ được sinh mệnh trôi đi. Trong hiện thực mạnh mẽ gia tốc 1000 lần, mặc kệ là cốt cách, cơ bắp vẫn là nội tạng từ từ hiện tại đều đã chịu bị thương nặng ly chết không xa, thật là cái. Không bớt lo nha đầu, Nguyên Tiêu tản mất thủy linh cương khí nói thầm nói, nếu sớm biết rằng ra. Tốc thế giới trò chơi này là nhược điểm, hắn sao có thể cho phép nhược điểm tiếp tục tồn tại. Sớm tại một tuần trước kia hắn cũng đã tách ra gáy thần kinh liên tiếp trang bị đối ngoại số liệu. Liên tiếp, không có Internet ai còn có thể kéo hắn tiến trò chơi thế giới, lưu trữ có Điền Xuân Tuyết. Là bởi vì cái này tiểu mập mạp đã chết cốt truyện thế giới liền kết thúc lưu trữ Hắc Tuyết Cơ. Lại là bởi vì phải làm một cái trọng yếu phi thường thực nghiệm mơ siêu năm đó ở Harry Potter thế. Giới, Ni Khả Lạc Mai đem Voldemort chế tác thành dụng cụ linh. Vòng qua hoàng kim ý chí thật mạnh hạn chế. Thành công ở không để dùng hắc thiết cấp ảo tưởng đá quý dưới tình huống làm hắn đem Voldemort mang. Ra cốt truyện thế giới. Điểm này hắn trước sau chưa từng quên đi quá, nếu dùng cùng loại phương pháp. Hắn có phải hay không cũng có thể đem cốt truyện nhân vật tùy tiện mang ra, một cái đánh thuật. Còn ở ngu dại trạng thái có Điền Xuân Tuyết ngất đi, thông qua phù không thuật đem Hắc Tuyết Cơ cố. Định ở không trung, động niệm gian giải phẫu trái cây năng lực khởi động. Từng thanh sắc bén dao phẫu thuật thoáng hiện nháy mắt xé mở Hắc Tuyết Cơ toàn thân quần áo. Thiếu nữ không manh áo che thân nhu nhược thân thể mềm mại huyền phù ở giữa không trung làm nguyên. Tiêu Nhịn không được nuốt xuống nước miếng, Hắc Tuyết Cơ mở to mắt to tràn đầy sợ hãi. Muốn nói gì lại phát hiện chính mình đã một chút sức lực đều không có, ta đều có điểm không đành. Lòng xuống tay, cải tạo bắt đầu, Nguyên Tiêu cẩn thận xem xét một lát quả quyết nói, nguyên bản quấn quanh ở cổ tay. Hắn vô hạn chi xà, trong giây lát thân thể kéo trường một ngụm cắn ở Hắc Tuyết Cơ đỉnh đầu. Xà tin hóa thành từng mảnh thần kinh sợi tơ trực tiếp xỏ xuyên qua Hắc Tuyết Cơ đại não. Từ não bộ bắt đầu từ thượng đi xuống đem thần kinh nối liền Hắc Tuyết Cơ toàn thân, bước đầu tiên. Thần kinh cải tạo kết thúc, ngay sau đó cải tạo chính là toàn thân cốt cách từng con u linh bọ ngựa theo vô hạn chi xà vọt vào. Hắc Tuyết Cơ trong cơ thể, sử dụng u linh đồng hóa cái này thiên phú năng lực cùng Hắc Tuyết Cơ cốt tủy dung hợp. Mạnh mẽ ở nàng trong cơ thể dung hợp u linh bọ ngựa huyết mạch. Ngay sau đó trong đó một con u linh bọ ngựa vứt bỏ tự mình đồng hóa linh hồn của nàng, chỉ là vài phút thời gian, Hắc Tuyết Cơ đã bị mạnh mẽ cải tạo thành u linh bọ ngựa huyết mạch chiến sĩ. Cải tạo kết thúc, Nguyên Tiêu cấp chính mình thêm vào hướng nguyện năng lực, chân thật tấm các chế tạo thuật một lần nữa lại một lần phong ấn Hắc Tuyết Cơ. Hứa nguyện hiệu quả hạ phong ấn dùng một lần thành công. Nguyên Tiêu chảo giả trong tay một chương Hắc Tuyết Cơ tấm các nhẹ nhàng thở ra từ u linh bọ ngựa. Bồi dưỡng lên, hắn liền phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, vốn dĩ hẳn là cao trí tuệ chủng tộc u linh bọ ngựa. Bị hắn dưỡng ra tới một đám giống như chỉ có bản năng trí tuệ. Trừ phi là chủ động thao tác nếu không giống như rối gỗ giống nhau. Căn bản không có trong truyền thuyết u linh bọ ngựa hắc ám tử vong thợ săn cái loại này xảo trá trí. Tuệ, này trung gian cụ thể nguyên do, Nguyên Tiêu tìm đã lâu mới tìm được chuẩn xác đáp án, thông thường tới nói chức nghiệp giả nhiều. Nhất bồi dưỡng mấy chỉ u linh bọ ngựa, nhìn chúng chính là u linh đồng hóa cái này thiên phú. Chức nghiệp giả cùng u linh bọ ngựa tiến hành u linh đồng hóa. Có thể mượn u linh lén đi năng lực sinh tồn lực lớn tăng. Một lần bồi dưỡng 2 vạn chỉ căn bản không ai đã làm loại này điên cuồng sự, muốn có được cao đẳng. Trí tuệ đơn giản, làm u linh bọ ngựa ký sinh đại lượng hoàng kim đại lục trí tuệ sinh mệnh, một con 2 đành phải nói. 2 vạn chỉ một lần ký sinh chính là 2 vạn người. Ít nhất ký sinh mấy ngàn thứ mới có thể bồi dưỡng ra cao đẳng trí tuệ. Nguyên Tiêu tính một chút cuối cùng bồi dưỡng lên ít nhất muốn cắn nuốt mấy chục tỷ dân cư. Từ đến ra cái này con số bắt đầu hắn liền tuyệt tăng lên u linh bọ ngựa trí tuệ tính toán, nếu hắn dám làm như thế, duy nhất kết cục chính là trở thành nhân tộc công địch, 2 vạn cái u linh bọ ngựa chỉ cần hắn dám dùng, tất cả mọi người biết hắn giết mấy chục tỷ người, đến lúc đó ai quản ngươi giết có phải hay không cốt truyện thế giới dân cư. Thật muốn là có người bắt lấy chuyện này làm văn đủ để cho hắn vĩnh vô xoay người nơi, dù cho ở u linh bọ ngựa bổn tộc, đều chỉ có đứng đầu thiếu bộ phận u linh bọ ngựa mới chân chính có được cao đẳng trí tuệ, nói đến. Cùng, hắn lúc trước mua sắm thời điểm bị giả dối quảng cáo hố, ban đầu bồi dưỡng u linh bọ ngựa. Nhìn chúng chính là chúng nó trí tuệ. Mấy thứ này một khi trưởng thành lên mỗi một cái đều là nhất định thích khách sát thủ. Nếu chỉ có thể bồi dưỡng ra tới một bộ phận nhỏ có được cao đẳng trí tuệ. Hắn hà tất đại giới lộng 2 vạn cái nhiều như vậy, giải quyết vấn đề ánh dạng đông. Liền xuất hiện ở u linh đồng hóa cái này thiên phú mặt trên, nếu từ bỏ u linh bọ ngựa. Phối hợp vô hạn chi xà ngược lại đem chúng nó dung hợp ở nhân loại trong cơ thể. Không chỉ có thể giao cho nhân loại trực tiếp u linh bọ ngựa huyết mạch. Đồng hóa đến linh hồn bên trong còn có thể theo nhân loại cùng nhau trưởng thành. Đến lúc đó mượn dùng nhân loại trí tuệ là có thể phát huy u linh bọ ngựa toàn bộ lực lượng hắc. Tuyết Cơ là cái thứ nhất cải tạo thành công vật thí nghiệm. Nhưng là tuyệt đối không phải là cuối cùng một cái. Chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.